Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 245, rắn độc đến rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng lại, giọng nói trầm thấp vang lên khiến chiếc xe mô tô đỏ rực kêu rít rồi dừng lại. Tiếng động cơ ầm ầm dần lắng xuống. Người lái xe đội mũ bảo hiểm đỏ quay lại nhìn. Có chuyện gì vậy, hội trưởng? Người đội mũ bảo hiểm đen vẫn giữ thăng bằng mà không cần nắm lấy tay lái, trả lời. Đi thêm chút nữa là bị phát hiện ngay. Nhưng đường đang rộng thênh thang mà, vì bọn chúng sẽ di chuyển ra ngoài lấy hàng tiếp tế. Vậy chúng ta đi đường nào giờ? Tốt hơn là tránh những xung đột không cần thiết. Người đội mũ bảo hiểm đen ra hiệu về phía sườn núi. Đi lối đó, ý anh là leo núi à? Ôi trời, đi đường đó an toàn hơn, dễ tránh ánh mắt tò mò hơn. Người đeo găng tay đen tháo mũ bảo hiểm ra, để lộ mái tóc đen rối bù và khuôn mặt nhợt nhạt. Hắn nhẹ nhàng bước xuống xe và ngước lên nhìn ngọn núi. Đôi mắt tím thẫm hút lấy hình ảnh dãy núi trơ trụi, khô cằn. Từ từ, hắn nhắm mắt lại và hít thở sâu. Người đội mũ bảo hiểm đỏ, đang lào bầu, cũng tháo mũ ra. Kang Ji-soo lấy điện thoại từ túi áo hút đi và áp vào tai. Vâng, phó hội trưởng. Gì cơ? Ừ, hả, được rồi, hiểu rồi. Khuôn mặt Kang Ji-soo nhăn nhó đầy khó hiểu. Cô lén lén bước tới gần Lee Sa-young, liếc nhìn hắn bằng khóe mắt. Hội trưởng này, Lee Sa-young khẽ gật đầu, không nói gì. Đó là tín hiệu cho phép cô lên tiếng. Kang Ji-soo vẫn giữ điện thoại cách xa tai để tránh tiếng hét từ đầu dây bên kia, bắt đầu nói. Phó hội trưởng nói gì đó về cậu nhân viên bán thời gian. Chỉ khi đó, đôi mắt tím của Lee Sa-young mới hé mở từ dưới hàng mi mỏng. Cái gì? Hình như nhân viên đó đang ở chỗ mà chúng ta sắp đến. Họ có dữ liệu vị trí gì đó, và hóa ra chúng ta tình cờ đi đúng hướng. Làm sao họ có được vị trí đó? Có vẻ như một thợ săn từ cục quản lý vết nứt đã đưa cho cậu ấy một cái đồng hồ. Đồng hồ đó có chức năng định vị, và vì không thấy cậu ấy quay lại nên họ kiểm tra vị trí. Dù sao, phó hội trưởng đang hoảng loạn, nói rằng cậu ấy có thể đã bị bắt cóc. Giờ sao đây? Lee Sa-young đưa tay lên dây chán, trông như thể đang mệt mỏi. Nói với anh ta là chúng ta sẽ nhân tiện cứu cậu ấy luôn. Anh nghe rõ rồi chứ, phó hội trưởng. Cúp máy đây. Kang Ji-soo nhanh chóng bấm nút kết thúc cuộc gọi và thở dài nặng nề. Cô phớt lờ chiếc điện thoại đang rung lên lần nữa, ngước nhìn ngọn núi cao chót vót. Là người có khả năng điều khiển thực vật, một ngọn núi đầy cây cối vốn là lãnh địa của cô. Nhưng cô liếc nhìn Lee Sa-young đứng bên cạnh, một luồng khí đe dọa toát ra từ anh, khiến cô cảm thấy bất an. Bản năng thúc giục cô mân mê chiếc mặt nạ phòng độc trong túi áo. Cô cũng có thể nghe thấy những tiếng thì thầm mơ hồ của sinh linh trên núi, đang bất an và rối loạn. Họ cũng đã nhận ra điều đó. Kẻ săn mồi với ý đồ ác độc đã xuất hiện. Xin lỗi, ngọn núi vô danh. Không chút do dự, Lee Sa-young nhảy qua rào chắn và đặt chân lên đất. Ngay khi chân anh chạm đất, khu vực xung quanh liền héo úa và đen kịt. Kang Ji-soo nhăn mặt, miễn cưỡng bước theo sau. Một mùi đắng ngắt lan tỏa trong không khí. Cô lấy tay áo che mũi và miệng. Mình đã leo được bao xa, và đã có bao nhiêu sinh linh nhỏ bé phải bỏ mạng. Mùi đắng ngắt của sự sống đang lụi tàn dần được thay thế bởi mùi dầu và chút hương của chất khử trùng. Những sự hiện diện lớn hơn cũng bắt đầu xuất hiện. Lee Sa-young dừng lại và liếc nhìn Kang Ji-soo. Kang Ji-soo, dạ, hội trưởng, cô mang mặt nạ phòng độc theo, đúng không? Tất nhiên rồi, đeo vào đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh định làm gì mà cần đến mức này vậy, hội trưởng? Đôi môi nhợt nhạt của hắn cong lên thành một nụ cười nhẹ nhẹ. Chết tiệt, Kang Ji-soo nghĩ, tốt nhất là nên tìm cái cây nào đó để leo lên. Cô đành cam chịu số phận. Ngay từ lúc đến đây cùng hắn, cô đã biết rằng mình sẽ phải đối mặt với mức độ nguy hiểm này. Cô nhanh chóng đeo chặt mặt nạ phòng độc và buộc nó thật kỹ trước khi lùi xa khỏi Lee Sa-young. Phù, chỉ còn lại một mình, Lee Sa-young bắt đầu di chuyển một cách nhẹ nhàng, như thể đang đi dạo. Hắn cắn đầu ngón găng tay và kéo nó ra. Sau đó, với bàn tay trần, hắn gạt một nhánh cây chắn tầm nhìn sang một bên. Xèo, nhánh cây tan chảy, hóa thành màu đen. Khi tầm nhìn được dọn sạch, một khu đất trống hiện ra, cùng với một chiếc xe tải chở hàng và những người lính cầm súng. Không khí đột nhiên trở nên lạnh buốt, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, cạch, cạch, cạch, tiếng súng được lên đạn vang lên, nòng súng đồng loạt chĩa về phía hắn. Mày là ai? Lee Sa-young bình tĩnh quan sát khung cảnh trước mặt. Hắn không nhớ đã từng gặp những người lính này bao giờ. Nhưng, bọn này phiền phức thật. Mùi hương phát ra từ họ chọc vào tâm trí hắn. Một trong số họ hét lên. Kia, chẳng phải là Lee Sa-young sao? Sao Lee Sa-young lại ở đây? Làm sao hắn biết được? Tiếng xì xào ngày càng lớn. Sự chần chừ của những người lính không lọt khỏi ánh mắt của Lee Sa-young. Tận dụng sơ hở là sở trường của hắn. Bóng đen vụt biến mất và xuất hiện lại phía sau một trong những người lính. Tay hắn nắm lấy khẩu súng của tên lính. Xèo, cùng với một mùi hăng hắc, phần tay cầm của khẩu súng bắt đầu tan chảy, hóa thành màu đen. Bàn tay đang cầm súng cũng chịu chung số phận. Người lính hét lên trong đau đớn, hoặc ít nhất là cố gắng hét. Một bàn tay đen siết chặt lấy cổ tên lính. Giọng nói uể oải vang lên. Không được phép, nếu mày làm ồn. Bóng tối nhanh chóng tràn ngập. Một làn sóng đen tuyền cuốn sạch mọi thứ một cách âm thầm. Những khẩu súng, những người lính, những tiếng thét, cả những tiếng cười. Tất cả đều biến mất. Chẳng bao lâu sau, làn sóng đen rút xuống dưới đôi ủng đen của Lee Sa-young. Những người lính đã chĩa súng vào hắn giờ không còn một dấu vết. Chỉ còn lại Lee Sa-young đứng đó. Hắn khoanh tay ra sau lưng. Giờ thì, dù đã giải quyết mọi chuyện trong im lặng, nhưng những chiếc camera giám sát chắc chắn đã ghi lại tất cả. Nhiều tiếng bước chân đang nhanh chóng tiến đến gần. Lee Sa-young ngước nhìn ánh đèn đỏ đang nhấp nháy của camera giám sát và nở một nụ cười. Phải giết thêm bao nhiêu người nữa thì... Sếp của các người mới chịu lộ mặt đây. Anh nói là muốn hợp tác với cục quản lý thợ săn. Để ngăn chặn ngày tận thế, cha Yui chê nheo mắt, chăm chú nhìn khuôn mặt của Ivan. Đôi mắt sau cặp kính sáng lấp lánh với vẻ chân thành thuần khiết, như thể đang nói lên một sự thật không thể chối cãi. Nhưng, một tiếng cười khẩy nhỏ phát ra từ bên cạnh. Seo Min-ji, với gương mặt không chút hài hước, lên tiếng đáp thay. Nghe thật nực cười, những thợ săn bị nhốt ở đó. Anh đòi hợp tác sau khi bắt giữ cả dân thường lẫn thợ săn để làm vật thí nghiệm. Anh định chơ chẽn tới đâu? Nếu thợ săn Zumbin ở đây, anh ấy đã phá tan cái chỗ này rồi. Có vẻ như có chút hiểu lầm. Với cả mấy loại thuốc nữa. Anh nghĩ chúng tôi không biết các người đang phát tán thuốc cho thợ săn à? À, có nhiều điều tôi cần giải thích. Trước tiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ivan liếc nhanh về phía Song Jo-hyeon, người đang nằm trên mặt đất, rồi mỉm cười nhạt. Hầu hết các thợ săn tự nguyện tới đây, tên khốn này lại nói nhảm nữa. Tôi xử hắn được không? Không, đó là sự thật, tất cả họ tình nguyện tham gia các thí nghiệm để tăng cấp độ. Đúng vậy, ít nhất là những người đang ở đây, cả dân thường cũng vậy, tất cả bọn họ đều tự nguyện đến đây. Họ muốn có sức mạnh, một bóng tối thoáng qua trong mắt Ivan, vì họ đã mất quá nhiều. Cơ thể Song Jo-hyeon khẽ run lên. Sự thật đã rõ ràng. Những người này đã giao dịch với Song Jo-hyeon và ông ta cung cấp thợ săn bọn này. Thợ săn duy nhất thăng từ cấp A lên cấp S, tự hào khoe mình là hiện thân của thành tựu nhân loại. Đây là điều mà cha Yui Che không thể hoàn toàn hiểu được. Vì vậy, anh chọn cách không thể hiện ra. Ivan chắp tay trước ngực như đang cầu nguyện. Và thuốc, anh gọi loại thuốc mới của chúng tôi là ma túy. Ivan nhanh nhẹn lấy ra từ túi áo khoác một lọ nhỏ chứa bột trắng. Hắn giơ nó lên ánh sáng trần nhà và một ánh xanh nhạt lấp lánh thoáng hiện. Bất cứ thứ gì quá liều đều trở thành độc. Đây cũng không ngoại lệ. Các cậu có biết loại thuốc này có tác dụng gì không? Không, đây là thuốc ức chế. Nó được làm từ nguyên liệu của quái vật. Nếu sử dụng đúng liều lượng, nó làm dịu đi cảm giác nhạy bén của thợ săn và giúp họ ngủ ngon, ngay cả khi bình thường họ không thể ngủ được. Nhưng nếu lạm dụng, thì không may, tác dụng phụ sẽ xảy ra. Tác dụng phụ, cha Yui chê nghĩ đến những người có gai mọc từ cơ thể và đôi mắt mờ mịt, phủ đầy gai của con gấu Nga. Nắm tay anh siết chặt hơn. Anh, gì, chẳng phải anh, từng có những đêm mất ngủ sao? Anh luôn như vậy, nếu anh có thể vượt qua những đêm đó mà không đau đớn. Ngủ mà không mơ, không lo lắng gì, như trước khi anh thức tỉnh. Đó là một lời đề nghị ngọt ngào. Một giấc mơ, những người được hệ thống lựa chọn để thức tỉnh không bao giờ có thể quay lại cuộc sống cũ. Họ phải sống với cơ thể nhạy cảm với thế giới, học lại từng điều nhỏ nhặt. Nhưng nếu, chỉ trong chốc lát, họ có thể trở lại. Nếu họ có thể ngủ yên mà không nghĩ đến những người đã khuất. À, cha Yuiche đưa tay lên che miệng sau lớp mặt nạ. Thật phiền phức, một lời đề nghị hấp dẫn đến khó chịu. Một giấc ngủ bình yên, thứ mà cha Yuiche từng khao khát tuyệt vọng. Ivan cúi đầu với vẻ buồn bã, tay mân mê các ngón tay. Tôi hiểu rằng các anh không thể tin tưởng chúng tôi, nhưng chẳng phải từ chối một bàn tay giúp đỡ vì cảm xúc nhỏ nhen là điều ngu ngốc sao? Rốt cuộc chúng ta không biết gì về nhau mà. Chúng ta có thể hợp tác. Chúng ta phải làm vậy. Trước thảm họa sắp xảy ra như ngày tận thế, Xeo Minji thì thầm vào tai cha Yuiche, đủ lớn để mọi người nghe thấy. Nghe thuyết phục không? Chính bọn này gây ra chuyện này, giờ không xử lý được thì lại muốn hợp tác. Đúng kiểu điển hình, Xeo Minji nói bằng giọng lạnh lùng. Nếu định đề nghị hợp tác, ít nhất họ không nên để thợ săn Song Dâu Heon quỳ như vậy. Dù gì ông ta cũng là người của chúng ta. Vậy sao? Nhưng chẳng phải ông ta là kẻ phản bội à? Đó là chuyện của chúng tôi. Các người không có quyền phán xét hay trừng phạt ông ta. Cậu có thể nghĩ vậy, tôi không tranh cãi. Nhưng tôi tự tin rằng chúng tôi có thể giúp ích rất nhiều. Giúp như thế nào? Chẳng hạn như, Ivan chỉ tay về phía trần nhà. Thông tin về thảm họa tiếp theo sắp xảy ra. Hai người đã thấy những con quái vật với cái miệng há rộng rồi đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng xuất hiện ở giai đoạn đầu của ngày tận thế. Chúng cảm thấy một cơn đói vô tận. Dù ăn bao nhiêu, vẫn không bao giờ no. Vì vậy, tụi nó cứ tiếp tục nuốt chửng tất cả. Nhưng, điều sẽ gì sẽ xuất hiện sau tụi nó? Và sau đó nữa, cha Yuiche trao đổi ánh mắt với Xeo Minji. Khuôn mặt cậu, sau cặp kính râm, vẫn thản nhiên. Cha Yuiche cũng cảm thấy như vậy. Họ đã có Yuga-e, người đã dành một thời gian dài nghiên cứu về tàn tích của một thế giới sụp đổ. Những thông tin lượm lặt từ ký ức không là gì so với Yuga-e, người đã tận mắt chứng kiến sự kết thúc. Và cha Yuiche còn có một nguồn thông tin khác, Li Sayang, từ thế giới đã từng sụp đổ. Cậu ấy không muốn tiết lộ chi tiết, nhưng có lẽ với chút thuyết phục, sẽ biết được vài điều nữa. Cha Yuiche giả vờ trầm ngâm, đưa tay vuốt cằm sau lớp mặt nạ và lên tiếng. Anh cần kéo thêm thông tin, mục tiêu của các ngươi là gì? Mục tiêu của chúng tôi sao? À, Ivan mỉm cười nhạt, ngăn chặn ngày tận thế bằng sức mạnh con người. Chẳng phải đã thất bại hai lần rồi sao? Mỗi lần đều vì điều được giao phó hoàn toàn cho các thợ săn. Nhưng, nếu thêm sức mạnh của người thường vào, ánh mắt Ivan lóe lên một tia cuồng nhiệt khi hắn ta dang rộng cánh tay. Ngay lúc đó, cha Yuiche bất chợt ngẩng đầu lên. Một mùi hương ngọt ngào lấp đầy không khí. Hóa chất, không, nó mang một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Anh đã từng ngửi thấy ở đâu? À... chỉ có một nguồn duy nhất có hương thơm ngọt ngào lấn át như vậy. Li Sayang, cha Yuiche nhanh chóng nhìn quanh với vẻ cảnh giác. Xeo Minji và Ivan nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Có chuyện gì vậy? Không thể nào, có thể không, nhưng cảm giác ớn lạnh lan dọc sống lưng anh không thể bị bỏ qua. Ngay khi cha Yuiche định nói gì đó, căn phòng chìm trong ánh sáng đỏ. Tiếng còi cảnh báo vang lên và một giọng nói khẩn cấp vọng lại. Cấp báo, Ivan trông có vẻ lo lắng, liếc nhìn giữa cha Yuiche và Xeo Minji. Hai người còn mang theo người khác à? Không, chỉ có chúng tôi thôi. Vậy thì, khu vực 1 đã bị quét sạch, khu vực 1 đã sụp đổ. Ivan vội vàng lấy ra một thứ giống như bộ đàm và điều chỉnh nó. Tiếng rè rè vang lên trước khi một giọng nói hoảng loạn trả lời. Chuyện gì? Tại sao khu vực lại? Li Sayang đã tới. Anh ta làm tan chảy tất cả. Chất độc quá mạnh, chúng tôi không thể lại gần anh ta. Súng không có tác dụng. Chết tiệt, cha Yuiche liếc nhìn Xeo Minji, người chỉ đẩy cặp kính râm lên với vẻ bình thản. Chậc, anh ấy thật không có kiên nhẫn vào những lúc thế này. Mí mắt khép hờ khẽ mở ra, và cô chớp mắt vài lần. Trong giây lát, dường như có tiếng ồn ào vang vọng từ xa, nhưng âm thanh đó cũng tan biến với một tiếng. Tách, nhỏ. Như tiếng cửa sổ khép lại, một giọng nói nhẹ nhàng, nữ tính cất lên. Ôi trời, em tỉnh rồi à, cảm giác thế nào rồi? Em thấy ổn chứ, chậm rãi, Yuga-e gật đầu. Đầu cô, vốn trước đó như bị bao phủ bởi một màn sương mờ, giờ đây cảm thấy tỉnh táo và nhẹ nhõm. Cơn đau nửa đầu từng gõ vào thái dương cô, cùng nhịp tim dồn dập đầy lo âu mà cô thường cảm nhận sau mỗi giấc ngủ, đều đã biến mất. Nhưng quan trọng hơn cả, mình không mơ. Lần gần đây nhất cô cảm thấy đầu óc minh mẫn như thế này là khi nào? Một cách vô thức, cô nhìn lên trần nhà, tay nhẹ nhàng chạm vào tấm chăn trắng mỏng phủ trên người. Nó thật mềm mại và cảm giác thật dễ chịu. Giọng nói của người phụ nữ tiếp tục vang lên. He he, dễ chịu, đúng không? Đây là một loại thuốc làm dịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghe nói nó rất hiệu quả đối với những người thức tỉnh. Cá nhân tôi không biết rõ vì tôi không phải một trong số họ, nhưng họ nói nó giúp ngủ rất thoải mái. Phải, đúng là vậy, Yoon-ga-eo trả lời một cách lơ đãng, cảm giác cơ thể như đang lơ lửng trên một đám mây. Cảm giác tốt đến mức khó tin, giấc ngủ không mơ lại có thể ngọt ngào đến thế sao? Tiếng dép đi trong nhà nhẹ nhàng tiến lại gần giường, Yoon-ga-eo ngước lên, người phụ nữ đeo kính tròn, tóc được ghim lại bằng một chiếc kẹp lớn. Cô ta mỉm cười dịu dàng và đưa tay ra. Đó là một bàn tay với những vết chai sần và vết bỏng nhỏ. Tôi là Ga-young. Ồ, Yoon-ga-eo nhanh chóng đưa tay ra, nắm lấy tay cô ta. Tê tôi là Yoon-ga-eo. Ga-eo, à, tên chúng ta giống nhau nhỉ? Phải, bàn tay mềm mại của Ga-young khẽ chạm vào má Yoon-ga-eo, vuốt gọn một lọn tóc lòa xòa sau tai cô. Giật mình, Yoon-ga-eo ngước nhìn, chỉ để thấy nụ cười hiền hòa của Ga-young đang hướng về mình. Từ giờ, hãy hòa hợp với nhau nhé, được không? Cách chương.